chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, đấu thánh quyết định. Tất cả mọi người lộ ra vẻ ngờ vực, U Ảnh đấu thánh cử động quá mức khác thường. Phải biết, tại cửu đại đấu thánh bên trong, U Ảnh đấu thánh tâm tình là lớn nhất, không dễ dàng ba động một cái. Bởi vì nàng có một loại đặc biệt năng lực, có thể đoán trước tương lai, tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối sẽ phát sinh tương lai. Thế nhưng 8, 9, 0, 10, bởi vậy, tại U Ảnh đấu thánh trong lòng, rất nhiều chuyện sớm có định số. Nàng một đôi mắt sáng, trông thấy quá nhiều người khác không nhìn thấy đồ vật, cho nên rất khó có chuyện có thể lay động nàng tâm tình. Nhưng hôm nay, chẳng những U Ảnh đấu thánh tâm tình chập chờn rất lớn, mà lại trong hai con ngươi còn để lộ ra một vòng hoảng sợ. Chẳng lẽ U Ảnh thấy cái gì rất đáng sợ tương lai? Quỷ Khốc đấu thánh hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đoán được cái gì. Hôm nay Tang Trung tham gia sau cùng một trận đấu thánh khảo hạch, cũng là U Ảnh điện khảo hạch. Chẳng lẽ U Ảnh nhìn đến liên quan tới Tang Trung tương lai? Tiểu U, ngươi mau nói a, ngươi đến cùng thấy cái gì? Mộ Cẩn có chút nóng nảy nói. Hồi lâu sau, Mộ U Ảnh mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới, nàng lại một lần lâm vào tại Vương Đại Đông trên thân gặp tương lai. Thật sự là thật đáng sợ. Nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt nói. Không, ta nhìn thấy không chỉ là Tang Trung tương lai, còn có Đấu Thần Điện tương lai. Đấu Thần Điện tương lai. U Ảnh, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Mấy vị đấu thánh đều là biến sắc. Đấu Thần Điện tương lai là bọn họ quan tâm nhất. Mộ U Ảnh ngẩng đầu, biểu lộ có chút đờ đẫn, chậm rãi nói, ta nhìn thấy các ngươi đều chết. Tại Mộ U Ảnh đoán trước tương lai bên trong, Vương Đại Đông cùng 7 vị đấu thánh đại chiến, cuối cùng làm cho 5 vị đấu thánh lấy tự bảo đan điền làm đại giá. 5 vị trưởng lão trong nháy mắt biến thành tro bụi, có thể Vương Đại Đông lại lông tóc không tổn hao gì. Sau đó là Mộ Cần, trực tiếp bị Vương Đại Đông sinh sinh chấn thành bột mịn. Hơn nữa còn là ngay trước mặt nàng, Vương Đại Đông chuẩn bị liền nàng cũng giết chết. May mắn đấu thần xuất hiện, mới ngăn cản hắn. Không, cũng không có ngăn cản hắn, bởi vì sau cùng, đấu thần dùng thập nhị thần kiếm thuật bên trong cấm kiểu. Kiếm khấp, đấu kiếm vỡ nát, hóa thành ức vạn kiếm khí toái phiến, như là kiếm thút thít, đem trọn tọa núi tuyết đều xoắn vỡ nát. Lại về sau tình cảnh, Mộ U Ảnh cũng không nhìn thấy, nhưng nàng luôn cảm thấy, Vương Đại Đông vẫn như cũ chưa chết. Mạnh như vậy một chiêu, đồ ẩn thế cấp như giết chó, có thể nhưng như cũ không thể giết chết Vương Đại Đông. Chẳng lẽ Vương Đại Đông là chí tôn cấp cường giả? Điều này có thể sao? Cái gì? Chúng ta đều chết, một mình hắn có thể giết chết chúng ta tất cả đấu thánh? U Ảnh, người người không có nói đùa chứ? Tiểu U, cái này trò đùa một chút cũng không tốt cười. Mộ U Ảnh lời nói lần nữa làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, có chấn kinh, nhưng càng nhiều là không tin. Hiện tại trên đỉnh núi tuyết hết thảy có 7 vị đấu thánh, đều là thánh giả đỉnh phong. Nếu như liên hợp lại, hoàn toàn có thể địch nổi ẩn thế cấp, bị buộc lên tuyệt lộ, còn có thể lấy tự bạo đan điền làm đại giá, đổi lấy càng cường đại công kích. Chỉ bằng Vương Đại Đông một người, có thể giết chết tất cả đấu thánh. Cái này quá hoang đường, cho nên bọn họ căn bản không tin. Mộ U Ảnh ngôi mắt đẹp đảo qua khó có thể tin mọi người. Nói ra, không ngừng các ngươi đều chết. Hàng trăm hàng ngàn đấu thần điện thành viên, tại hắn lật tay ở giữa biến thành tro bụi. Sau cùng, liền núi tuyết đều sụp đổ. Núi tuyết sụp đổ. Cái này sao có thể? Trên thế giới này ai có thể có mạnh như vậy thực lực? U Ảnh, lần này, chỉ sợ ngươi báo trước năng lực lại phạm sai lầm đi. Thiên Phong Đấu Thánh lắc lắc đầu nói, là, đấu thần, Mộ U Ảnh nói, đấu thần làm sao có thể sụp đổ núi tuyết. Đây chính là đấu thần điện chủ điện chỗ, mà lại, liền xem như đấu thần, cũng không có mạnh như vậy thực lực đi. Tinh thần đấu thánh cũng nói, đấu thần xác thực rất mạnh, có thể đấu thần thực cũng là người, sụp đổ một tòa núi tuyết, chánh thức thần cũng làm không được đi. Đối với Mộ U Ảnh lời nói, đấu thánh nhóm đều rất hoài nghi, bởi vì dựa theo Mộ U Ảnh miêu tả, đó đã không phải là hai người ở giữa chiến đấu, mà chính là hai vị thần ở giữa chiến đấu. Lúc này, thì liền Mộ U Ảnh đều có chút không xác định, đấu thần thật có mạnh như vậy sao? Đây chính là nguyên một tọa núi tuyết, đều bị kiếm khí san bằng ngàn mét, cái này đã không phải sức người có thể đạt tới. Chẳng lẽ, thật sự là ta cảm giác xảy ra vấn đề? Mộ U Ảnh ngôi mắt đẹp trở nên mê mang. Có thể nếu thật là nàng cảm giác xảy ra vấn đề, cái kia hết thảy lại vì sao lộ ra chân thật như vậy? Liền như là chân thực phát sinh qua một dạng. Khẳng định là, dù sao ngươi dự cảm cũng không nhất định chuẩn xác. Đúng vậy a, tiểu U, ngươi cũng đừng chính mình hoảng sợ chính mình. Mộ Cẩn đi đến Mộ U Ảnh trước người, nhẹ nhàng nắm chặt Mộ U Ảnh tay. Hắn thật có đáng sợ như vậy? Một mực không nói gì, Mộ Vân Câm rốt cục mở miệng, trong mắt mang theo một vòng khinh miệt. Nàng xác thực có thể cảm giác được Vương Đại Đông không phải bình thường, nhưng còn không đến mức mạnh để to lớn đấu thần điện e ngại, để một tên đấu thánh sợ hãi như thế. Nhìn đến Mộ Vân Câm thái độ, Mộ U Ảnh thân thể mềm mại không khỏi chính là run lên. Nàng tại Vương Đại Đông tương lai trông được đến cũng là theo Mộ Vân Câm bắt đầu. Tuy nhiên U Ảnh cảm giác không nhất định chuẩn xác, nhưng đã có dạng này cảm giác, chúng ta không thể không phòng. Thiên Phong Đấu Thánh trầm ngâm nói, cái kia Mộ Phong ngươi ý là? Hắn mấy vị đấu thánh nhìn về phía Thiên Phong. Thiên Phong Đấu Thánh chính là mấy vị đấu thánh bên trong nhiều tuổi nhất, cũng là cửu đại đấu thánh đứng đầu. Nói theo một cách khác, hắn có thể đưa đến nhất định tác dụng chủ đạo. Mộ Phong ánh mắt mị mị, chậm rãi nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cảm thấy cần phải để hắn vĩnh viễn ở lại đây tuyết sơn phía trên. Đấu thánh nhóm trầm mặc, cái này dù sao quan hệ đến đấu thần điện an nguy. Nếu như Vương Đại Đông thật sự là cái kia có thể cho đấu thần điện hủy diệt người, như vậy Thiên Phong Đấu Thánh làm ra quyết định như vậy cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao làm thánh điện thủ hộ giả, thủ hộ đấu thần điện an nguy là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Mộ Phong ánh mắt quét về phía hắn mấy vị đấu thánh. Tuy nhiên thực lực bọn hắn khả năng so ra kém Vương Đại Đông, nhưng nơi này là đấu thần điện chủ điện chỗ, muốn lưu lại Vương Đại Đông, bọn họ vẫn là có rất nhiều biện pháp. Mộ U Ảnh ngần sắc biến đổi, tuyệt mỹ trong con người lần nữa hiện lên tại cái kia khiến người sợ hãi tuyệt vọng một màn. Tất cả đấu thánh chết thảm, núi tuyết sụp đổ khủng bố tràng cảnh. Không, chúng ta không thể đối địch với hắn. Mộ U Ảnh ra sức lắc đầu. Đúng, ta đồng ý tiểu U U ý kiến. Hắn bất quá là vì cầu một gốc vạn năm tuyết xương. Không bằng, chúng ta liền hắn nguyện. Dạng này hắn có lẽ thì sẽ tự mình rời đi núi tuyết. Mộ Cẩn nhẹ nhàng cau mày nói. Bây giờ rời đi núi tuyết cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không trở lại. Hắn biết đấu thần điện quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện rời đi. Mộ Thần trầm giọng nói, ngày đó Vương Đại Đông một chiêu bại hắn, để lại cho hắn rất sâu bóng mờ. Muốn là Vương Đại Đông còn rất tốt sống trên thế giới này, thì tương đương với một tòa áp chế hắn tu luyện cao sơn, hạn chế hắn tương lai thành tựu.